mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 nữ nhân kia có vấn đề. Khi đó cũng chưa có thể tìm được hắc xe chút nào manh mối. Càng không nói đến hiện tại, cảnh đời đổi giới, đây là vì cái gì phá án cần thiết phải có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Tố Tân trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, có lẽ chúng ta hẳn là lại đi bái phỏng một chút gì Vân Vân hảo bằng hữu Tư Thành, nói xong. Nhìn về phía vệ nha môn sơ người sau gật gật đầu, đối với một tòa mới phát thành thị, mỗi ngày đều ở biến hóa, từ kiến trúc đến người, tới lui lui, trừ phi định cư ở chỗ này. Có chút người một năm đều phải đổi mấy công tác, đổi mấy cái thuê nhà. Muốn tìm một người thật sự quá khó. Bất quá có cái kia cường đại tin tức hệ thống. Chỉ cần có thân phận chứng hào, này đó liền trở nên dễ dàng nhiều. Chỉ cần dùng cái kia thân phận chứng làm bất luận cái gì chính phủ cơ quan đăng ký công tác. Tỉ như xử lý thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, di động tạp từ, là có thể tìm ra. Mấy người thương lượng một hồi, định ra ngày hôm sau công tác kế hoạch, vệ nham mang Vương Dương hồi cục cảnh sát tìm kiếm sở hữu đương sự hiện tại cư trú cùng công tác. Tin tức, Tố Tân cùng Thạch Phong hai người tắc đi về trước, chờ thông chi, lăn lộn nửa ngày, lúc này đã lúc trạng vạng, vốn định ở bên ngoài chắp vá một đốn, chính là nhìn lẫn nhau một bộ chật vật dạng, vẫn là tính. Thạch Phong đem Tố Tân đưa đến trong thành thôn đường tắt khẩu. Xem Tố Tân đi ra rất xa, còn có chút không yên tâm mà hô, tới rồi cho ta gọi điện thoại, đại khái là hôm nay cùng án này thật sự quá quỷ dị. Người liền như vậy ở mí mắt phía dưới biến mất, không khỏi làm nhân tâm mau mau. Tố Tân cười nhận lời, trở lại cho thuê phòng liền cấp Thạch Phong gọi điện thoại qua đi. Miễn cho đối phương quan tâm ni ngày này đi rất nhiều lộ. Lại đỉnh mặt trời chói chang, lúc này Tố Tân cảm giác chính mình cả người đều như là từ nước muối chung vớt lên lại phơi khô. Giống nhau, che kín muối tí quần áo dính ở trên người, lại mỏi mệt lại khó chịu. Mấu chốt là nàng hiện tại còn không thể tắm rửa, chỉ có thể thả một đại bồn nước ấm, cởi hết quần áo. Tay trái cầm lấy khăn một chút sát, may mắn tóc không dài. Thuận tiện dùng khăn đem đầu mặt hai thanh, coi như gội đầu, rửa mặt xong, thay khô mắt xiêm y. Tố Tân mới thật dài hô một hơi, cả người thoải mái thanh tân nhiều. Ăn xong Tân mẹ cố ý vì nàng liêu cơm, thuận tiện đem lúc trước chuẩn bị nhân sâm lấy ra tới. Cấp hai lão ngao canh uống, lấy cớ là giúp người khác làm việc. Đưa cho nàng lễ vật, Tân mẹ lại là một phen dặn dò, vô công bất thụ lộc cùng với không thể tùy tiện thu người khác đồ vật. Nếu không bắt người tay ngắn linh tinh, Tố Tân tự nhiên liên tục nhận lời. Bắt người tay ngắn đạo lý này thâm nhập cốt tủy, bất quá hẳn là chính mình đồ vật, nàng cầm lấy tới là không chút nào nương tay, tựa như người khác đem còn sót lại tồn tiền vải ôm cho nàng. Nàng cũng không hề áp lực mà nhận lấy. Tân mẹ thấy nữ nhi rất là mỏi mệt, không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền bưng chén đũa rời đi. Tố Tân hôm nay thật là có chút mệt mỏi, bất quá ở nghỉ ngơi trước nàng còn có càng chuyện quan trọng phải là mân ni dưỡng hồn mộc chung. Khuân vác tiểu quỷ, như vậy âm độc ngoạn ý nhi lưu lại chính là cái đại đại mối họa. Tố Tân trực tiếp đem nó từ bên trong sách ra tới ném vào linh nhiên luyện hồn mục chung. Tiểu Thao nói loại này thông qua bí pháp luyện chế ra tới tiểu quỷ phi thường âm độc. Hơn nữa đặc biệt khó chơi, lấy chính mình năng lượng luyện hóa, chỉ sợ toàn bộ hào quang cũng không đủ, cho nên vẫn là ném vào linh nhiên chung ổn thỏa nhất. Bất quá một hồi, linh nhiên thượng dần dần phân ra một viên đậu xanh đại trong suốt hạt châu. Tựa như tinh oánh dịch thấu giọt xương giống nhau, Tố Tân trong lòng có chút nghi hoặc, lại có chút khiếp sợ, này cùng chính mình mỗi lần luyện hóa quỷ hồn sau, ở lòng bàn tay lưu lại năng lượng đoàn dữ dội tương tự. Tiểu Thao méo miệng, cái gì dữ dội tương tự, này vốn dĩ chính là được không? Bất quá ta kiến nghị ngươi đem Linh Châu lưu lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Tố Tân thâm giác có lý. Nàng vừa rồi đang suy nghĩ, chính mình là hiện tại đêm này năng lượng hấp thu đâu vẫn là lưu trữ. Nếu hiện tại hấp thu nói, căn cứ lúc trước vài lần kinh nghiệm, đương trong cơ thể năng lượng tổn hao nghiêm trọng khi, này quả thực tựa như mưa đúng lúc, chính là trong cơ thể năng lượng sung túc khi, hấp thu chỉ là làm chính mình cảm giác càng thêm tràn ngập lực lượng mà thôi. Nhưng vấn đề là chính mình nên như thế nào bảo tồn này? Linh Châu, Tố Tân khiêm tốn thỉnh giáo. Ha ha, Thao Thao a, cái này Linh Châu nên như thế nào bảo tồn đâu? Tiểu Thao rất là ngạo kiều mà nói. Xem ở ngươi như vậy khát vọng biết đến phân thượng, ta liền cố mà làm giáo ngươi nhất chiêu phong ấn chi thuật đi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta chỉ nói một lần ha, Tiểu Thao cái gọi là phong ấn chi thuật chính là làm đồ vật bảo trì ngay. Lúc đó bộ dáng, Tố Tân lý giải là, định hình thuật, nhỏ đến có thể cho một viên giọt xương định hình, biến thành một viên giống pha lê giống nhau hạt châu. Nếu là pháp lực cũng đủ cường đại có thể cho một người định hình. Một phương không gian nội tất cả đồ vật bảo trì yên lặng. Hảo đi xả xa, Tố Tân hiện tại pháp lực cũng là có thể sử loại này tiểu ngoạn ý nhi bảo trì tinh xảo trạng thái mà. Thôi, hơn nữa chỉ có thể ở thời gian nhất định nội, thời gian một quá, liền sẽ khôi phục nguyên bản trạng thái. Tiểu Thao nói, ngươi tìm cái ngọc thạch cái chai, có thể lớn nhất hạn độ bảo trì pháp lực không ngoài tiết. Tố Tân ừ một tiếng. Nàng hôm nay mua điểm dược liệu liền đem tiền tiêu không sai biệt lắm. Mấy thứ này chỉ có thể về sau tích góp tiền lại chậm rãi chế bị. Ngày hôm sau Tố Tân đang ở ăn cơm, Thạch Phong gọi điện thoại tới, nói có quan trọng phát hiện. Tố Tân hai ba ngụm ăn xong, cùng ba mẹ lên tiếng kêu gọi liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Thạch Phong xe liền ngừng ở đường tắt khẩu, Tố Tân vừa lên xe. Hắn liền trực tiếp khởi động, một bên nói, ngày hôm qua vệ đội bọn họ trở về, tăng ca suốt đêm, cơ hồ phiên sở hữu mất tích dân cư hồ sơ, có cái quan trọng phát hiện, ở thiên khu mới, Ngô Nam khu, Trung Hưng khu, này 10 năm nội đều phát sinh hơn người khẩu mất tích án. Hơn nữa tình huống cùng gì vân vân án đại thể không sai biệt là money đều là một đám người đi tụ. Hội, uống say. Đưa lên xe taxi liền mất tích, hắn như là biết Tố Tân muốn hỏi cái gì. Bổ sung nói, trước kia các khu án kiện đều là tách ra, cũng là khoảng thời gian trước thành lập đặc thù bộ môn mới đem này đó mấy năm đều huyền mà chưa. Quyết hồ sơ toàn bộ tập trung lên, hơn nữa không phải mỗi cái án kiện tin tức đều như vậy rõ ràng. Có chút là mất tích mấy ngày mới có người phát hiện mất tích. Tố Tân gật gật đầu, biểu tình không khỏi ngưng trọng lên, hỏi, có Tư Thành rơi xuống sao? Thạch Phong không có trả lời Tố Tân vấn đề, nhìn nàng một cái, ngươi xem thực chuẩn, có lẽ cái này Tư Thành thật sự có chút vấn đề. Tố Tân ngửi được một tia không giống bình thường hương vị, sao giảng, đợi lát nữa làm vệ đội cùng ngươi nói đi, nói chuyện. Hai người tới rồi cục cảnh sát. Hai người trực tiếp đi trước đặc thù án kiện tiểu tổ. Bên trong người đang ở ăn cơm sáng. Xem bọn họ tóc tao loạn, đôi mắt che kín tơ máu. Thạch Phong lời nói phi hư. Thật là ngao cái suốt đêm a. Vệ Nham thấy hai người tới, vội vàng đưa bọn họ lãnh đến chính mình văn phòng. Thuận tay đóng cửa lại, kéo lên bức màn, rồi sau đó đem một phần sửa sang lại ra tới tin tức ném cho bọn họ. Hai người cầm nhìn một lần, quả thực nhập Thạch Phong nói như vậy, mấy phân mất tích án phi thường tương tự, trừ bỏ kia chiếc hắc xe, không có bất luận cái gì sơ hở cùng tin tức. Hết chương.